Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 783, chương 783, chiến thần đột kích. Y học trung tâm, theo bệnh viện tâm thần bên kia. Hắc ác thế lực loạn oanh kết thúc. NYPD bắt đầu tập kết ưu thế binh lực. Vững bước đẩy tới, phàm là gặp phải nguy hiểm hoặc là gặp nguy hiểm báo hiệu. Mười mấy khẩu súng, hàng trăm hàng ngàn phát đạn như ám khí vương bạo vũ lê hoa châm đồng dạng chút xuống mà đi. Đối diện không quản là cái gì, đều có thể nhìn thấy rậm rạp chằng chịt lỗ thủng. Ra bên ngoài lộ ra chính đạo chi quang. Không lâu sau đó, y học trung tâm liền hoàn toàn công việc lu bù lên. Các loại thương binh nối liền không dứt hướng bên này đưa. Adam tiếp vào Carter điện thoại, nói X-quang chụp xong, thái điều cảnh sát cần làm phẫu thuật, dự định phòng mổ, các ngươi dẫn hắn đi, ta lập tức liền đến. Adam tại cấp cứu một bên cứu người, một bên phân phó, nhanh chóng ổn định trên tay bệnh nhân thương thế về sau. Adam nhìn về phía theo bên người Lexi, Gray, ngươi đi theo Belly bác sĩ, tại đám này bận bịu, thời khắc thế này. Là nhất rèn luyện bác sĩ tập sự. Chỉ cần thuận lợi vượt qua, nhận ép năng lực đều có thể lên một cái bậc thang. Đúng, đang cần bác sĩ. Lexi vội vàng đáp ứng. York bị Adam an bài phụ trách cái kia kim quang hộ lý viện trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân. Tại Adam ổn định bệnh tình về sau, đi theo sếp bác sĩ tiến vào phòng mổ. Bây giờ ngay tại cho hắn làm phẫu thuật. Adam đảo mắt một vòng, phát hiện không có mới trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân đưa tới. Liền thu thập một cái, bước nhanh hướng phòng mổ đuổi. Sớm đưa cơ bản đều là người bị trọng thương. Phòng mổ đều nhanh đầy. Cấp cứu bên này cũng không thế nào cần hắn. Mà còn có kết quan hệ tại tay mơ này cảnh sát. Adam cũng không có giao cho Belly bác sĩ. Sắp đến lúc đó, đột nhiên bệnh viện ánh đèn toàn bộ dập tắt. Lấp lóe mấy lần về sau, cái này mới một lần nữa khôi phục. Không thể nào. Adam trong lòng hơi động. Cái này rõ ràng là mất điện về sau. Bệnh viện dự bị điện cơ khởi động lại bộ dạng. Lần trước là sét đánh thiểm điện bổ chúng. Lần này làm sao sẽ chẳng biết tại sao mất điện đâu. Adam suy đoán cố ý xác suất tương đối lớn. Đinh linh linh. Chuông điện thoại vang lên. Adam mở ra xem. Là Carter. Vội vàng kết nối. Liền nghe bên kia truyền đến Carter thanh âm lo lắng. Đang cần bác sĩ. Chúng ta bị kẹt trong thang máy không ra được. Người bệnh cùng chúng ta ở chung một chỗ. Tình trạng không tốt lắm. Đừng nóng vội. Các ngươi ở đâu tầng? Adam trấn an nói. Ta lập tức đi qua. Một bên hướng thang máy bên kia chạy đi. Adam một bên gọi điện thoại cho bảo an đội trưởng. Phía trước hắn chỉ lo lắng chiến thần sẽ đến tập. Cho cái này duy nhất may mắn còn sống sót hộ công bổ thương. Thế là để bảo an đội trưởng phái hai cái đội viên bảo hộ. Giờ phút này hẳn là đang đứng tại bên ngoài phòng phẫu thuật. Mà nhìn xem chẳng biết tại sao mất điện tư thế. Rất có thể là hắn không may nói chúng. Adam đương nhiên phải nhắc nhở bọn họ gấp đôi cẩn thận. Để phòng ngoài ý muốn. Nếu như là thật, nhìn cái này đại binh một bộ không quan tâm giết đỏ cả mắt bộ dạng. Liền bệnh viện điện cũng dám đoạn. Hơn phân nửa cũng không phải người tốt lành gì. Không có không thương tổn cùng vô tội khái niệm. Nếu biết rõ, nơi này chính là bệnh viện. Bên trong các loại phẫu thuật đều cần dùng điện. Một khi cắt điện, sẽ cực lớn uy hiếp bệnh nhân sinh tử. Carter, Melendez, Adam chạy đến thang máy vị trí tầng lầu bên ngoài. Gõ gõ cắm ở hai tầng ở giữa thang máy. Đang cần bác sĩ. Chúng ta tại, Carter ngạc nhiên âm thanh từ bên trong truyền tới. Người bệnh tình huống thế nào? Adam đưa tay đè lại cửa thang máy hai bên. Sử dụng ra đại lực, đem cửa thang máy chống ra 10 cm khe hở. Sau đó hai bên bị kẹt chết. Làm sao cũng căng cứng không mở. Chỉ có thể chờ đợi chuyên nghiệp nhân viên chữa cháy sau khi đến xử lý. Mạch đập vô cùng yếu ớt. Huyết áp tâm thu thấp hơn 50. Tên nhỏ con cầm xuống ống nghe y tế. Sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía Adam. Bác sĩ, hắn sắp chết. Chấm ngoặc kép, Carter sắc mặt trắng nhợt. Cắm yết hầu, Ta đi lấy mở ngực công cụ. Adam quyết định thật nhanh phân phó. Thời gian khẩn cấp, người bệnh căn bản căng cứng không đến nhân viên chữa cháy chạy đến cứu ra. Sau đó mang đến vô khuẩn phòng mổ. Chỉ có thể tại không có khử trùng trong thang máy. Trước mạo hiểm mở ngực bảo mệnh. Phải, tên nhỏ con đáp ứng rất thẳng thắn. Adam chạy đi cầm mở ngực công cụ. Vẫn bận loạn y tá. Cũng phát hiện tình huống bên này. Đầy cấp cứu xe con tới hỗ trợ. Thời gian không còn kịp rồi. Các ngươi cần cho người bệnh làm mở ngực phẫu thuật. Adam một bên đem phẫu thuật cần dùng đến khăn. Vài loại hình công cụ tiến dần lên đi. Vừa nói, chúc mừng các ngươi. Đây là tất cả bác sĩ tập sự tha thiết ước mơ tình cảnh. Mổ chính một đài mở ngực phẫu thuật. Khẩn trương sao? Khẩn trương. Carter không kìm hãm được nói. Tên nhỏ con không nói gì. Nhưng theo hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp tiểu động tác bên trong. Có thể nhìn ra hắn cũng khẩn trương. Không cần khẩn trương. Ta sẽ chỉ đạo các ngươi. Adam trấn an nói. Các ngươi đều là ưu tú nhất bác sĩ tập sự. Chỉ cần vượt qua khẩn trương. Không có vấn đề. Phải. Tên nhỏ con cùng Carter liếc nhau. Hít sâu một cái. Lớn tiếng đáp ứng. Melendez. Ngươi đến mổ chính. Adam xuyên thấu qua cửa thang máy khe hở. Nhìn hai người một cái. Làm ra an bài. Hai người đều khẩn trương. Nhưng tên nhỏ con bản thân điều tiết năng lực. Rõ ràng mạnh hơn Carter. Phải. Carter nhận lấy tên nhỏ con trong tay hô hấp túi. Phụ trợ người bệnh hô hấp. Tên nhỏ con thì để lộ người bệnh trúng đạn vết thương. Bắt đầu rửa sạch khử trùng. Giao phẫu thuật cùng cái kéo. Adam phân phó một tiếng. Y tá lập tức đưa lên đã khử trùng giao phẫu thuật cùng cái kéo. Tên nhỏ con đón lấy. Hiện tại nghe cho kỹ. Adam cổ vũ nhìn tên nhỏ con một cái. Theo dưới nách phía trước lệch một điểm dưới vị trí đao. Cắt đến thứ 5 cùng thứ 6 đầu xương sườn khe hở. Tiếng lóng phải tận lực lớn. Cam đoan hai cánh tay có thể luồn vào đi. Nếu mà bắt buộc, có thể dùng cái kéo. Nhưng ngàn vạn cẩn thận. Chú ý đừng cắt đến phổi cùng trái tim. Biết rõ. Chấm ngoặc kép. Tên nhỏ con dơ dao phẫu thuật. Thấp giọng lặp lại một lần. Nhắm mắt lại. Nhìn đến đối diện cầm hô hấp túi Carter sửng sốt một chút. Mở mắt lúc. Đè xuống người bệnh lồng ngực. Hoạch xuất ra hắn đau thứ nhất. Rất tốt. Lực đạo lại hơi lớn một chút xíu. Adam nhìn xem dao phẫu thuật mở ra người bệnh làn da vào thịt tơ. Lụa độ. Liền biết tên nhỏ con đến cùng vẫn là bảo thủ một chút. Thế là nhắc nhở. Đúng. Chính là như vậy. Bảo trì cái này tiết tấu. Tại Adam chỉ huy cùng cổ vũ bên dưới. Tên nhỏ con rất nhanh liền vượt qua vừa bắt đầu khẩn trương. Bắt đầu thể hiện ra hắn danh y phôi thực lực. Không quản là lý luận vẫn là động thủ. Cơ sở đều vô cùng vững chắc. Dưới sự chỉ điểm của Adam. Lần thứ nhất mở ngực phẫu thuật liền vô cùng thuận lợi. Không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở. Đang cần bác sĩ. Đội phòng cháy chữa cháy người đến. Y tá nhắc nhở. Để bọn họ trước đứng ở nơi đó. Chớ tới gần. Adam phân phó nói. Bên trong ngay tại làm phẫu thuật. Không thể quấy nhiễu. Chờ ta mệnh lệnh. Nói xong. Lại nhìn về phía trong thang máy. Phân phó nói. Hiện tại kiểm tra vết thương. Sau đó làm màng tim màng mở ra thuật. Ta cần một chút bao đệm. Cái kim. Cái kéo cùng cái kẹp. Tên nhỏ con đã biết rõ làm sao làm. Theo bản năng phân phó nói. Ngươi nghe đến mổ chính ra lệnh. Adam cười nhìn về phía bên cạnh y tá. Đúng, Melendez bác sĩ. Y tá cũng rất phối hợp. Cười đáp ứng. Đúng lúc này, một tiếng súng vang quanh quẩn tại trong bệnh viện. Nếu như nói phía trước là hoài nghi. Như vậy hiện tại Adam cơ bản có thể khẳng định. Chiến thần đột kích, bởi vì súng vang lên phương hướng. Chính là phòng mổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.